Ngũ đại gia tộc, cô vợ hắc đạo của Tổng Tài tàn khốc. Chương 81, góc chuyện audio.com. Được rồi, nhưng chú muốn hỏi con một chuyện nữa. Vụ máy bay phát nổ khiến Nam Cung Tước bị thương cũng khiến Y Lan mất mạng. Đã tra ra ai đứng sau chưa? Hạ Chính Hoa trầm tư nhìn sang Selena Phương Nguyên. Selena rụi tàn thuốc vào bên trong gạt. Cười như không cười nhìn Hạ Chính Hoa. Andre Hạ Chính, chú có tin, người chết có thể sống lại không? Hạ Chính Hoa hơi ngẩn người. Sau đó là kinh ngạc. Lẽ nào, đúng vậy. Selena ném tập tài liệu trong tay lên bàn. Mặt không đổi sắc. Andre Hạ Huân, người em trai sinh đôi đã chết đó của chú, đã trở lại với một mối hận không nguôi. Tề Viện Viện sắc mặt đã có chút tái nhợt khi nghe Selena nói. Vội vàng cầm tập tài liệu lên xem. Cuối cùng sợ hãi liếc qua Hạ Chính Hoa đối diện. Chính ca, anh sẽ không giết A Huân chứ? Hạ Chính Hoa im lặng không nói. Nhưng khuôn mặt đã sớm khó coi không thể tả. Mà Selena đứng ở một bên nghe Tề Viện Viện nói vậy liền cười khẩy. Hừ, chỉ sợ các người còn chưa động thủ thì Andre Hạ Huân đã sớm bị Nam Cung Tước phanh thây thành trăm mảnh rồi. Ông ta cũng không nhìn lại xem người mình đụng phải là ai. Chính là Y Lan đấy. Vốn dĩ muốn đánh động ở ngũ đại gia tộc để lôi Ly Mị trở về. Kết quả, người còn chưa lôi được ra thì Andre Hạ Huân đã nhân cơ hội này ném vào trong đó một quả bom. Phá hủy kho hàng của Âu Dương gia, tấn công tư đồ gia tộc, bỏ độc Hoa Vân, tráo đổi Kali Cyanua để hại chết Hiên Viên Ngạo Thiên. Mấy cái trò này căn bản đều là do ông ta. Ngừng một lát, cô nói tiếp, kể ra thì ông ta cũng thông minh lắm. Đặt bom trên chuyên cơ của Nam Cung gia tộc, để cho tư đồ Lăng Tuyết và ngũ đại gia tộc nghĩ rằng, giống với các gia tộc khác, việc hại chết Nam Cung Tước và Y Lan cũng là do Andre các người gây ra. Đúng là một cái đích trúng hai con nhạn, vừa khiến các người ý đồ thất bại, vừa ly gián mối quan hệ của ngũ đại gia tộc với Andre tưởng chừng đang trên đà đổ vỡ. Chỉ là Andre Hạ Huân vạn vạn không tính tới một điểm. Bà ông ta, Ellen Andre là hầu tước nước Anh. Ông cụ lại có quan hệ cực tốt với Bộ trưởng Anh, Richard Bathory, mà Richard Bathory và Selena Phương Nguyên vốn là bạn thân. Cuối cùng lòng vòng lèo vèo một hồi, Andre Hạ Chính liền thông qua Selena gặp được tư đồ Lăng Tuyết. Chợt, đúng là đang yên đang lành lại đi rước họa vào thân. Thật khổ cho ngũ đại gia tộc, Selena châm chọc nói. Vậy phải làm sao mới cứu được A Huân? Tề Viện Viện lo lắng nhìn Selena. Đây mới là điều nàng lo lắng nhất. Muốn cứu sao? Được thôi, nhượng cho tôi 1/3 cổ phần của Hạ Thị đi. Tôi sẽ có cách. Selena bất ngờ ra một cái giá không tưởng. Không cần phải cứu nó. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm bất ngờ vang lên. Cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra. Andre lão gia tử, Ellen Andre cùng lão phu nhân Tần Nhược bước vào. Đi bên cạnh đỡ hai người chính là hai người con bí mật của Hạ Chính Hoa và Ly Mị. Andre Thiên Hàn và Andre Tuyết Đồng, ồ, hầu tước Ellen. Lâu rồi không gặp, ngài khỏe chứ? Nhìn lão nhân trước mặt, Selena lên tiếng hỏi thăm. Lão vẫn khỏe, Ellen Andre xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Ông và vợ ngồi xuống hai chiếc ghế được Andre Thiên Hàn và Andre Tuyết Đồng đưa đến. Đôi mắt nghiêm khắc của ông nhìn thẳng vào Selena. Tiểu thư Selena, lão cầu xin cháu hãy cứu giúp Andre gia tộc chúng ta. Còn về phần nghiệt tử Hạ Huân đó, nó đã có gan nghịch lại gia tộc thì phải có gan tự gánh chịu hậu quả. Ngài cứ mặc nó tự sinh tự diệt. Ồ! Selena nghe Ellen Andre nói mà không khỏi nhướng mày. Hầu tước đại nhân đã chắc chắn chưa? Đó là con trai của ngài đấy. Tôi chắc chắn hiểu rõ mình đang làm gì. Hầu tước Ellen kiên định đáp. Cách chương.